Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, Đại Đào Vong. Cái này để cho người tuyệt vọng một màn. Phương xa, tất cả theo kịp thanh niên đều dự liệu được kết cục. Không muốn, cơ trường không đám người hoảng sợ đại khiếu, không có trước kia nửa điểm cao cao tại thượng bộ dáng. Keng. Hột ngọn núi đen xì, từ xa không lướt đến, trực tiếp đánh về phía kim sắc cốt trưởng, nổ vang rung trời, đinh tai nhức óc. Hai người vừa mới tiếp xúc, liền có trời long đất lở khí thế phân tán bốn phía. Hắc sắc sơn phong trực tiếp bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, mà cái kia kim sắc cốt trưởng chỉ là dừng lại một chút. Lần thứ hai áp rơi xuống, nguyên lai. Đã chạy vội ra ngoài rất xa Nguyệt Trung Thu, cảm giác được hậu phương nguy cơ, vì Nguyệt Hoa, không thể không quay người nghĩ cách cứu viện. Thời khắc mấu chốt, hắn trực tiếp sử dụng trọng khí, không nghĩ tới, y nguyên không cách nào ngăn cản kim sắc cốt trưởng. Nguyệt Hoa, đi mau, Nguyệt Trung Thu hét giận dữ, hắn tuyệt đối không cho phép một tát này ép xuống tới. Ngao, trong nháy mắt, tử kim long thương thân hóa thần long, ngang nhiên lên nghênh kích, đồng thời, trăm tòa lay trời đại ấn hình thành, chen đầy bầu trời, so với kim sắc cốt trưởng còn muốn khổng lồ. Băng, nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích, từng tòa đại ấn, giống như là bã đậu một dạng, căn bản không có thể một đòn. Chỉ có tử kim thần long hư ảnh khó khăn lắm kháng trụ một đòn. Chỉ một thoáng bị đánh về nguyên hình, bay ngược mà quay về. Chính là một thoáng này vậy. Nguyệt Hoa, cơ trường không đám người lướt ngang trăm trượng, phi tốc rút lui. Nhưng là, cái này trăm trượng khoảng cách, xa xa không thể trốn thoát kim sắc cốt trưởng phạm vi công kích. Mấy người y nguyên có nguy hiểm tính mạng. Cũng được, liền để bản tọa lại liều mình bồi quân, cứu bạn gái của ngươi một lần, bất quá có được tất có mất, lấy ngươi bây giờ lực lượng thần hồn, căn bản là không có cách tiếp nhận năng lượng của ta. Tương lai có ảnh hưởng gì? Rất khó nhất thời rõ ràng, thiên ma châu trầm mặc sau một hồi lâu, cuối cùng mở miệng, trên thực tế, vừa mới quay người mà quay về thời điểm. Nguyệt Trung Thu kêu gọi yêu hoàng tâm hồn không có kết quả. Chỉ có thể xin giúp đỡ Thiên Ma Châu. Tạ, Nguyệt Trung Thu trịnh trọng mở miệng. Hắn biết rõ Thiên Ma Châu vì sao lại như thế. Bởi vì, tỉnh lại qua mấy hồi Thiên Ma Châu lực lượng về sau. Hắn cảm ứng được, Thiên Ma Châu mỗi một lần qua kịch liệt sau đại chiến. Năng lượng trong đó liền sẽ chợt giảm. Còn có... Lần trước hắn dùng hôm khác ma châu năng lượng về sau. Cơ hồ giống như là nhập ma trạng thái đồng dạng. Đã mất đi thường tính. Trong mắt chỉ có giết chóc. Bất quá, vì cứu Nguyệt Hoa, hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Chỉ có toàn lực thử một lần. Giống, tiếng giống rung trời. Nguyệt Trung Thu thể nội phát sinh kịch liệt biến hóa. Lần này... Thiên Ma Châu trực tiếp phân giải, năng lượng kinh khủng trực tiếp vọt vào Nguyệt Trung Thu kỳ kinh bát mạch. Ngoặc kép, đây là ta bây giờ có thể phát huy trạng thái mạnh nhất. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở, không thể ham chiến, bằng không thì chẳng những cứu không được người. Liền hai người chúng ta tính mệnh cũng phải bám vào. Thiên Ma Châu phân giải trước câu nói sau cùng. Ngữ khí trước đó chưa từng có ngưng trọng, Nguyệt Trung Thu cùng phân giải phía sau Thiên Ma Châu hợp làm một thể. Sâu sắc cảm nhận được Thiên Ma Châu được ăn cả ngã về không quyết tâm. Bang, bang, hư không ở Nguyệt Trung Thu dưới chân, trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này còn không phải Nguyệt Trung Thu cố ý gây nên. Hoàn toàn là năng lượng ngoài tiết, hắn không cách nào toàn bộ nắm giữ biểu hiện. Tự liền hắn trên thiên linh cái, đều dâng lên kinh thiên năng lượng, huyết khí của hắn phát sinh biến hóa kinh người, xông lên trời, sụp đổ tầng mây, quán thông thiên địa lại. Crack, crack, cho dù hắn đem hỗn độn thể vận chuyển tới cực hạn, y nguyên không thể thừa nhận loại đáng sợ này năng lượng. Hắn cơ thể xé rách, toàn thân phủ đầy từng đạo vết rạn, giống như là muốn tùy thời tan vỡ một loại pho tượng. Giống, toàn thân muốn nứt, kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu lần nữa phát ra tiếng gào rung trời, dùng để làm dịu thân thể kịch liệt đau nhức. Kinh khủng hắc sắc ma khí cuồn cuộn ngàn dặm, giống như là vô cùng vô tận mây đen từ Nguyệt Trung Thu thể nội tuôn ra, lần nữa đem nơi này chiếu rọi thành thế giới màu đen. Xảy ra chuyện gì? Tất cả thanh niên chấn kinh, bị cái kia ma khí đảo qua, tất cả đều run lẩy bẩy, co quắp mềm nhũn xuống. Là hắn, hắn lại có thủ đoạn như vậy. Có người kinh hô, nhìn thấy đại biến dạng, cao không thể chạm Nguyệt Trung Thu, giết, bạo hống như sấm, trực tiếp đánh nứt thiên địa. Tử Kim Long Thương ở lực lượng mạnh mẽ quán chú, trọng lượng đạt đến một cái cực kỳ kinh người cấp độ, cơ hồ không cách nào dự đoán. Nguyệt Trung Thu có lòng tin, mình bây giờ cầm trong tay Tử Kim Long Thương, hoàn toàn có móc hết một ngôi sao lực lượng. Keng, chúng thanh niên xa xa nhìn thấy, một cái yếu nhân loại, vậy mà đối bính kim sắc cốt trưởng. Hai người vừa mới va chạm, liền đã xảy ra chuyện đáng sợ. Phảng phất thiên địa muốn bị đánh xuyên một bàn, hư không lớn khe hở cấp tốc lan tràn. Phốp, to lớn lực đạo, tung bay ngàn dặm bên trong tất cả thanh niên. Bọn họ đều là miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Đây là Nguyệt Trung Thu cố ý đem phần lớn lực đạo dẫn đạo vào hư không lớn trong cái khe. Bằng không, loại cấp bậc này đối bính, ở đây không có mấy người có thể sống sót. Ghét, kim sắc cốt trưởng bị cường đại lực đạo trực tiếp chấn khai. Khớp xương va chạm thanh âm, làm cho người đáy lòng phát lạnh, mà Nguyệt Trung Thu cũng không chịu nổi. Trong miệng máu tươi tuôn ra, toàn thân đều đang chảy máu, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Ngoặc kép, đi mau, hai người chúng ta ngăn không được hắn. Thiên Ma Châu thanh âm yếu ớt không ít, vội vàng hô. Nguyệt Trung Thu dựa vào Thiên Ma Châu lực lượng xé rách hư không, vượt qua đến Nguyệt Hoa trước người, mang theo nàng cùng một chỗ vượt qua đi. Về phần cơ trường không mấy người, hắn cũng không để ý tới. Cho dù bọn họ hôm nay bất tử, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng đối phương thanh toán năm xưa ân oán. Ầm ầm, hư không đang đổ nát. Nhìn lại lúc, chỉ thấy một cái kim sắc cốt trưởng như bẻ cành khô đồng dạng đánh giết đi lên. Hư không dưới tay hắn giống như là tranh chữ đồng dạng, tùy tiện liền bị xé rách. Hư không đường hầm cực kỳ không ổn định, khắp nơi tổn hại. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu thân mang Thiên Ma Châu lực lượng, đã sớm táng thân ở nơi này hư không trong đường hầm. Chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi tại sao còn muốn cứu chúng ta? Nguyệt Hoa đầu tiên là phản kháng một trận, gặp không tránh thoát, mới mờ mịt hỏi. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút khuôn mặt quen thuộc, không có cái gì, chỉ là đắng chát cười cười. Giờ phút này, hẳn là hắn, chính là liền hắn ôm Nguyệt Hoa, đều bị hắn máu tươi nhuộm thành hồng sắc, có thể thấy được hắn thương thế nghiêm trọng đến loại trình độ nào. Nguyệt Trung Thu điên cuồng mở ra hư không đường hầm, hướng về dãy cung điện chỗ sâu chạy đi. Nơi đó là hy vọng duy nhất, cũng là duy nhất mạng sống cơ hội. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn mang theo Nguyệt Hoa đã vượt qua ra ngoài bên trên xa vạn dặm. Ngoặc kép, người tự cầu nhiều phúc đi, ta không thể ra sức. Thiên Ma Châu mở miệng, dùng sau cùng năng lượng, sụp đổ hư không đường hầm. Keng lang lang, Nguyệt Trung Thu toàn thân mênh mông năng lượng, giống như thủy triều rút đi. Thiên Ma Châu lần thứ hai hợp thể, vô lực rơi xuống ở tụ bảo bồn bên trong. Quang trạch hoàn toàn biến mất. biến thành một khỏa bình thường châu. Nguyệt Trung Thu chấn động, vội vàng thôi động yêu hoàng tâm hồn cùng Xá Lợi chữa trị thiên ma châu cùng thương thế của chính mình. Đồng thời, hắn cảm thấy ngực ấm áp, một cái mang huyết tinh tế bàn tay chống đỡ ở lồng ngực của hắn. Trận trận hào quang tràn vào hắn thể nội, làm hắn thương thế hóa giải không ít. Hai người nhìn nhau, lời gì đều không có. Nguyệt Trung Thu cắn răng một cái nhốt, không để ý tới cơ hồ muốn tan vỡ nhục thân. Lần thứ hai bạo lược, xông về dãy cung điện chỗ sâu. Lấy hắn suy đoán, nơi đó chính là cực hoang đại đế giữ cửa ải địa phương. Chỉ có đến nơi đó, mới có một chút hy vọng sống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.